không phụ Minh Nguyệt, không phụ Khanh. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người có công, Tung Ngạn đến nhà kính thăm. Tiêu Mộc Minh đang tiếp khách trong tiền sảnh, đích thân ta nấu sẵn trà, nhìn gương sửa soạn lại đôi chút, rồi ưu nhã bước đi. Ta không chắc chắn rằng Dung Ngạn sẽ lấy ly nào, vì đề phòng xảy ra điều bất chắc, nên ta bỏ độc cả hai ly. Những ngày qua Tiêu Mộc Minh đã bày trò trên giường để giày vò đủ kiểu. Ta đã kinh tởm y từ sớm rồi, hơn nữa một tham quan ô lại như y, có C, H, E, T cũng không đáng tiếc. Dung Ngạn, có thủ phụ đương chiều xuống địa ngục cùng ngươi, như thế là quá vinh hạnh cho ngươi rồi. Nghĩ đến đây, đôi chân của ta liền sải bước nhanh hơn. Chỉ còn một chút nữa thôi là tiền sảnh, nhưng ta lại bị một người ngáng đường. Giao Cơ là tiểu thiếp thứ 9 của Tiêu Mộc Minh, tô son trang điểm lòe loẹt, nghe nói cũng xuất thân từ Thanh Lâu. Trước đó là nàng là người được lòng Tiêu Mộc Minh nhất, giờ đây đột nhiên thất sủng, bao nhiêu u uất trong lòng đều phát tiết lên người của ta. Ôi chao, từ khi nào việc bưng trà rót nước phải tới lượt muội muội làm thế? Đừng nói là nghe tin thám hoa lang đến liền phơi phới trong lòng, nôn nóng muốn xem dung mạo của người ta đó nha. Khóe môi ta cong lên một nụ cười hờ hững, không muốn để tâm đến Giao Cơ. Khanh Trần, hình như ngươi đã khác rồi. Ta tiếp tục đi về phía trước, trong đầu chỉ toàn là ý niệm báo thù. Giao Cơ vẫn ngáng đường của ta, khiêu khích mở lời. Ngày thường đến cả cửa lớn không ra, cửa trong không bước tới, nghe tin Dung đại nhân đến liền lập tức cho nha hoàn ra để dò thám. Nếu nói không có mèo mỡ gì trong này thì làm sao ta tin được. Người thích tin hay không thì tùy, ta thấy rất phiền, liền cầm một tách trà hất thẳng lên mặt của ả ta. Tách trà để bên ngoài cũng đã hơi nguội, không quá nóng lắm, ả ôm lấy mặt hét toáng lên, bất chợt ánh mắt của ả lóe sáng, dường như vừa nhìn thấy được cứu tinh, vội vàng chạy vòng qua sau lưng ta. Đại nhân, người phải làm chủ cho thiếp đó. Không biết từ khi nào, Tiêu Mộc Minh đã bước ra từ tiền sảnh. Còn có một bóng lưng mặc bộ quan phục màu tràm, bị cây ngô đồng che khuất nửa thân, sau khi rẽ sang tường hoa đã không thấy bóng dáng nữa. Lòng ta liền trở nên nguội lạnh, vậy là Dung Ngạn vẫn sống sờ sờ bước ra ngoài rồi sao? Ánh mắt của ta cứ đuổi theo bóng lưng của hắn, càng khiến cho Giao Cơ có đất để phát huy. Đại nhân, ánh mắt của Khanh Trần muội muội nhìn theo Dung đại nhân muốn si mê luôn rồi. Thiếp nói muội ấy có tâm tư khác đâu có sai, trước đó trong tầm phương các muội ấy cũng không phải dạng thật tha gì. Ta vội vàng thu hồi lại tầm nhìn, Tiêu Mộc Minh đang trầm tư nhìn ta. Nhân lúc ta không phòng bị, Giao Cơ đột nhiên giật lấy tách trà kia, như hiến dâng bảo vật đưa tới trước mặt Tiêu Mộc Minh. Đại nhân, đây là trà của Khanh Trần chuẩn bị cho người, muội ấy đã bỏ đồ vào tách trà, không tin người cho hạ nhân kiểm chứng sẽ biết ngay. Tiêu Mộc Minh tiếp lấy tách trà, mỉm cười nắm lấy tay ta. Trà này là của ta sao? Y vạch từng ngón tay của ta ra, rồi đặt tách trà vào, trong đôi mắt phượng mang theo chút dịu dàng. Nàng đút ta, thủ phủ, tên gọi khác của tể tướng, doanh kỹ, kỹ nữ trong doanh trại, hoa tử, chiếc ủng hoặc giày trong cổ trang, cách chương.